Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, Tai Ra Cho Đảo, chương 1219, Tai Ra Cho Đảo ở trên đảo cư dân hoặc là đào tàu, hoặc là bị quỷ quái giết sau khi chết, trên đảo cũng chỉ có hơn 100 thực lực suy yếu lâu ngày quỷ quái rồi. Mà những quỷ này quái dị bị đội tàu hấp dẫn tụ tập lại đây. Ý đồ vây công đổ bộ dân chạy nạn thời điểm, liền bị Yoku Nobita chờ tế ti chỉ huy cho vào phổ thông hết mức tiêu diệt rồi sạch sẽ. Không thể không nói những quỷ này quái dị khá là khổ rồi. Tương đối với bọn hắn tại những khác hòn đảo đồng loại mà nói. Chúng nó đa số đều là do chư dê bò gà vịt Nga các loại hình gia súc gia cầm biến dị mà thành. Chỉ có số ít mấy con hai miệng nữ thoáng lợi hại một điểm mà ni liền những thứ này quỷ quái thực. Lực mà nói, ở đông đảo phổ thông trước, hoàn toàn liền cùng chúng nó ở thời kỳ hòa bình đãi ngộ như thế. Không có bất kỳ có thể phản kích độ khả thi, đem quỷ quái dọn dẹp sạch sẽ sau khi dân chạy nạn lục tục leo lên hòn đảo, đối với có thể ở cái này trên hòn đảo an gia. Những kia dân chạy nạn trong lòng nhưng là bất ngờ kinh hỉ. Dù sao địa lý học được thoáng tốt hơn một điểm người Nhật Bản đều biết này Tai Ra Cho Đảo là cái vùng đất phì nhiêu, nghe nói chính mình leo lên hòn đảo lại là nơi này. Không khỏi từng cái đối với này tràn ngập rồi ước mơ. Phải biết, tuy nói trước căn cứ quân sự có thể có được Mỹ quốc viện trợ, thu được rất nhiều lương thực cung cấp, nhưng trên thực tế, đem những kia lương thực một phần tán đến đầu người trên, nhân đều lượng liền trở nên rất thấp rồi. Hơn nữa căn cứ cao tầng tự nhiên là muốn thôn tính. Nhân viên chiến đấu cung cấp số lượng cũng phải xa xa cao hơn bình dân bách tính. Quan trọng nhất chính là, Mỹ quốc muốn đối với Honshu trên đảo nhiều như vậy căn cứ quân sự tiến hành cung cấp. Cái kia vận tải sức mạnh liền không quá được rồi. Nói chung, những này dân chạy nạn mỗi ngày mỗi người lương thực cung cấp cũng chỉ có hai cái bánh bao dáng vẻ. Mà hai cái bánh bao đối với thời đại hòa bình tới được nhân mà nói. Cũng chính là chống đỡ khẩu khí kia, sẽ không bị chết đói thôi. Cho tới muốn ăn no. Đó là tuyệt đối không thể có thể, mà hiện tại đến rồi Tai Ra Cho Đảo. Bọn họ nghĩ, ở đây sản xuất nhiều lương thực, nói thế nào cũng có thể hỗn cái đỗ no rồi đi. Có thể chờ bọn hắn hướng về hòn đảo bên trong thăm dò quay về thời điểm. Mới phát hiện, này quỷ quái bạo phát hỗn loạn thời đại ảnh hưởng đến không chỉ chỉ là tính mạng của bọn họ. Bọn họ đến mức có thể nhìn thấy đồng ruộng ở này ngăn ngắn tiếp cận trong thời gian nửa năm. Đã hết mức trở nên hoang vu, ngày xưa đồng ruộng đã là cỏ dại chúng sinh, mặc dù là bên trong pha tạp vào một ít cây nông nghiệp. Cũng là lớn lên gầy yếu cực kỳ, dù sao xã hội hiện đại cây nông nghiệp nhất định phải dùng lượng lớn phân làm trụ cột, mới có thể đạt đến dự định sản lượng, mà ở nhân loại bị quỷ quái tiêu diệt sau khi. Những này đồng ruộng bên trong cây nông nghiệp dựa vào tự thân hạt giống sinh sôi đi ra đời sau. Cùng những kia cỏ dại cạnh tranh, thì có chút yếu đi. Tình cảnh này để những kia dân chạy nạn trong lòng trở nên hơi kinh hoàng. Bất quá những chuyện này, ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt cũng không tính là chuyện này. Rút đi đội tàu nguyên bản liền mang theo một chút lương thực. Tuy nói không đủ để duy trì bao lâu. Nhưng ít ra có thể làm cho những người này ăn mấy bữa cơm no. Yoku Nobita chờ tế ti dẫn dắt cho vào 10 vạn dân chạy nạn phân tán đến hòn đảo các nơi. Dựa theo Vệ Tiểu Bắc dặn dò, bọn họ cần thiết làm chuyện làm thứ nhất không phải cho dân chạy nạn dựng tị nạn phòng ốc, mà là xây dựng thần mặt trời tế đàn. Hiển nhiên, để bụng đói đầy dẫy dân chạy nạn lên bờ liền đi làm việc chân tay. Là một cái rất chuyện khó khăn, bất đắc dĩ, tế ti nhóm chỉ có thể trước hết để cho những kia dân chạy nạn ăn một bữa bắp ngô trúc sau khi vừa mới nhắc tới những thứ này dân chạy nạn tinh thần. Vùi đầu vào xây dựng tế đàn trong công việc, bắp ngô trúc chính là dân chạy nạn nhóm trước món chính. Mỹ Quốc vận tải tới được lương thực bên trong, tương đương một phần đều là bắp ngô. Những này bắp ngô nguyên bản chính là Mỹ Quốc lối ra Đại Tông tự liêu. Chỉ có điều lượng tiêu thụ không tốt lắm, hiện tại trái lại tìm tới rồi lối ra mạnh con đường. Ngược lại những này bắp ngô trở tới đây đều là dùng Đông Doanh Quốc tồn tại Mỹ Quốc Hoàng Kim Chi. Chà, trái lại bán ra rồi một cái giá tiền cao. Bất quá, này bắp ngô làm món chính, ăn quá nhiều, không phải là chuyện tốt đẹp gì, sẽ gợi ra tháo da trứng. Loại bệnh này ở đồ ăn phong phú thời điểm cũng còn tốt. Nhiều lần một ít cái khác đồ ăn là có thể giảm bớt hạ xuống. Nhưng vào lúc này, đạt được tháo da trứng không thể nghi ngờ liền cùng tử thần treo lên rồi câu. Đương nhiên, vào lúc này, dân chạy nạn nhóm có ăn, liền cảm giác rất tốt rồi. Còn tháo da trứng cái gì, chưa từng xuất hiện ở trên người mình thời điểm, liền vô tâm hỏi đến rồi. Bận rộn đến trạng vạng thời điểm, 10 tòa thần mặt trời tế đàn liền xây dựng được rồi. Những này tế đàn vật liệu lấy vật liệu đá làm chủ. Bởi người đông thế mạnh, mỗi một tòa tế đàn nếu so với Vệ Tiểu Bắc ban đầu xây dựng tế đàn lớn hơn số mấy. Theo Vệ Tiểu Bắc đem tượng thần từng cái bày ra đến trên tế đàn sau khi, những kia tế ti lập tức liền dẫn các tín đồ bắt đầu lần thứ nhất chân chính nghi thức cầu khẩn. Theo hơn 10 vạn tín đồ cầu khẩn tiếng vang bung lên. Vô số tín ngưỡng chi lực phân biệt bị cái kia 10 tôn tượng thần lấy ra đi vào. Làm cho tượng thần bên trên cái kia mắt thường không thể nhận ra diệm ánh sáng bắt đầu chậm rãi bắt. Đầu bay lên, thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc không khỏi gật gật đầu. Cảm giác tương đối hài lòng, 10 vạn tín đồ, có thể làm cho tượng thần bên trong thần tính nhanh chóng trưởng thành. Do đó có thể làm cho Vệ Tiểu Bắc cắt chém càng nhiều thần tính hòa vào thanh mộc phúc địa quả cầu. Lửa bên trong, do đó càng nhanh hơn để cho từ loại kia nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái bên trong thức tỉnh. Trận này nghi thức cầu khẩn đầy đủ kéo dài rồi hơn 40 phút vừa mới kết thúc. Mà vào lúc này, màn kịch quan trọng vừa mới bắt đầu trình diễn. Nếu như là ở Cửu Châu đảo thời điểm, vào lúc này, tự nhiên là thần mặt trời trắng trợn ban ân thời điểm tốt. Để củng cố những này tín đồ tín ngưỡng thành kính độ. Nhưng nơi này tín đồ quá hơn nhiều, đầy đủ 10 vạn số lượng. Nếu như hết mức ban thưởng, liền cần 10 vạn số lượng phổ thông. Vệ Tiểu Bắc cảm giác này quá xa xỉ rồi một điểm. Lại nói rồi, trên thực tế trước đây loại kia chỉ cần tín ngưỡng thần mặt trời liền có thể có được ban ân thù. Đoạn hiệu quả ghép lại không tính quá tốt, cho nên trận này nghi thức cầu khẩn sau khi, chỉ có những kia thật tín đồ mới được rồi thần mặt trời ban ân. Đương nhiên, này 10 trong vạn người thật tín đồ lại cũng có 5.000 người. Đã như thế, Vệ Tiểu Bắc từ thanh mộc phúc địa bên trong rời đi phổ thông đi ra. Cũng mệt mỏi được không nhẹ, dù sao Vệ Tiểu Bắc linh hồn tuy nói đã chữa trị xong xuôi. Nhưng trọng thương mới khỏi, muốn rời đi nhiều như vậy phổ thông đi ra thực tại cũng có chút mệt mỏi. Không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc này thoáng keo kiệt cách làm, ngược lại là đưa đến rồi tốt tác dụng, cái kia hơn 5.000 tín đồ thu được phổ thông sau khi. Tự nhiên là vui mừng cực kỳ, ở bây giờ như vậy hỗn loạn thời đại bên trong, nắm giữ một tên cường lực nô bộc bảo vệ mình. Không thể nghi ngờ sẽ để cho mình tình cảnh trở nên an toàn rất nhiều. Mà những kia không có được phổ thông tín đồ tự nhiên là ước ao ghen tị các loại tâm tình ở trong. Lòng bốc lên, mà ở tại bọn hắn biết này thần mặt trời ban ân là cùng tín ngưỡng thành kính độ móc nối sau khi. Không bất tin đồ liền bắt đầu dùng lời nói thôi miên chính mình. Ý đồ để tín ngưỡng của chính mình thành kính độ tăng lên. Đương nhiên, đại đa số tín đồ của nó tín ngưỡng thành kính độ đều tăng lên một chút. Tuy nói không có đạt đến thật tín đồ trình độ, nhưng ít ra có một cái hài lòng bắt đầu. Sau đó, lương thảm đưa tới lương thực bước đầu giải quyết rồi này hơn 10 vạn tín đồ ăn uống vấn đề. Đương nhiên, những kia hoang vu đất ruộng cũng bắt đầu bị các tín đồ một lần nữa khai khẩn. chỉ có điều muốn phải chờ tới sản xuất lương thực, chí ít cũng cần 3 tháng, nhưng này chí ít dành cho rồi những kia tín đồ một ít bôn đầu. Lưu lại một phần tế ti quản lý hòn đảo này, Vệ Tiểu Bắc liền đem phần lớn tế ti, thành kính tín đồ một lần nữa thu vào rồi Thanh Mộc Phúc Địa. Sau khi rời đi rồi tay ra cho đảo, chỉ là 10 vạn tín đồ, tự nhiên không đủ để thỏa mãn Vệ Tiểu Bắc khẩu vị. Từ rút đi đội tàu cao tầng nơi đó được trong tin tức, Vệ Tiểu Bắc có thể phân tích ra không ít đồ vật đến. Thí dụ như Honshu đảo lưu lại nhân khẩu, có 6 phần 10 đều bị mỗi cái lớn căn cứ quân sự thu nhận tiến vào. Nhưng ít ra còn có hơn 3 phần 10 nhân khẩu rải rác ở Honshu đảo các nơi. Này một số người miệng khủng sợ cũng có hơn 10 triệu hơn nhiều. Nếu như có thể đem những người này miệng hết mức chuyển hóa thành tín đồ, Vệ Tiểu Bắc lần này đông doanh hành trình, gần như là có thể công thành lui thân rồi. Vệ Tiểu Bắc rời đi Tai Ra Cho đảo thời điểm, là một thân một mình ra đi, trực tiếp liền đạp cho vào ngoài khơi rời đi rồi. Tai Ra Cho đảo cùng Honshu đảo trong lúc đó biển giáp khoảng chừng có hơn 20 km. Đối với hiện tại Vệ Tiểu Bắc mà nói, tự nhiên không toán việc khó gì, ngoại trừ lên bờ trước thuận lợi đem mấy con quỷ nghiêu đầu lâu uốn éo dưới ở ngoài. Vệ Tiểu Bắc sẽ không có gặp phải càng nhiều bất ngờ rồi. Lần thứ nhất leo lên Honshu đảo, Vệ Tiểu Bắc nhìn chung quanh rồi một vòng, vứt bỏ địa hình các loại nhân tố, liền hoang vu trình độ mà nói, hoàn toàn không nhìn ra là đông doanh đã từng phồn hoa nhất trung tâm hòn đảo. Mà Vệ Tiểu Bắc hướng về lục địa đi tới rồi hơn 10 cây em. Ven đường nhìn thấy thôn xóm, trấn nhỏ đều không có bất kỳ người nào điếu thuốc, có chỉ là đã làm triệt vết máu màu đen, hoặc là sụp đổ phòng ốc, màu trắng xương khô, bởi vậy cũng có thể thấy được, trận này quỷ quái bạo phát đối với đông doanh thương tổn lớn. Có thể nói là 10 dặm không có người ở, khắp nơi đều quỷ, mà những kia quỷ quái thì lại tùy ý có thể thấy được. Tuy nói đại đa số đều là do ngày xưa gia súc gia cầm biến dị mà đến. Nhưng cũng chứng thực khối này thổ địa chủ nhân đã không còn là nhân loại, mà là quỷ quái. Vệ Tiểu Bắc này một đường quay về ghép lại không có che giấu quá mức che giấu hơi thở của chính mình, cho nên trái lại hấp dẫn không ít quỷ quái. Bất quá những quỷ này quái dị có can đảm tiến lên niêm dâu hùm dù sao cũng là số ít. Vệ Tiểu Bắc tuy nói trên người truyền đến rồi để quỷ quái nhóm dục giả dục dịch nhân loại hương vị, nhưng hơi thở kia cũng tỏ rõ cho vào Vệ Tiểu Bắc mạnh mẽ. Hiếm có một ít quỷ quái ra tay với Vệ Tiểu Bắc sau khi đều bị Vệ Tiểu Bắc tay không đánh thành rồi thịt vụn. Còn lại những kia quỷ quái tự nhiên không dám manh động. Lại nói rồi, Vệ Tiểu Bắc tốc độ nhanh chóng, cũng không phải tầm thường quỷ quái có thể đuổi theo, nhưng những quỷ này quái dị trái lại có chút không cam lòng. Dĩ nhiên đuổi theo Vệ Tiểu Bắc mùi theo ở phía sau. Này sau một quãng thời gian, trái lại hình thành rồi một cái do quỷ quái tạo thành dòng lũ. Vệ Tiểu Bắc đối với những kia chuế sau lưng tự mình quỷ quái không có quá nhiều hứng thú. Tùy ý chúng nó chuế ở phía sau, dự định cho vào chờ chúng nó số lượng đến rồi trình độ nhất định. Lại tiến hành tiễu giết, miễn cho không duyên cớ lãng phí rồi sức mạnh của chính mình. Vệ Tiểu Bắc mục tiêu chính là khoảng cách bờ biển 18 cây em nơi một tòa nhân loại tụ tập mà. Có người nói tòa này nhân loại tụ tập mà tụ tập rồi hơn 5 vạn người. Chính là chung quanh đây duy nhất nhân loại tụ tập mà rồi. Đây là tất nhiên, đối mặt hung tàn khủng bố quỷ quái, nhân loại tụ tập cùng nhau ôm đoàn sưởi ấm. Số lượng này quá ít nhân loại tụ tập mà, sớm đã bị những kia hung tàn quỷ quái công phá tụ tập mà. Nhân loại bị tàn sát hết sạch, trở thành quỷ quái ăn thịt. Chưa xong còn tiếp, hết chương.